giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 32, bác, Hamper, cháu trai, góc chuyện audio.com. Sau khi Siêu nói xong, He Chao không nói gì lâu ngay khi anh nghĩ chủ đề kết thúc như thế này, He Chao đột nhiên nói, tôi nghĩ tôi đẹp trai. Cả hai nằm cạnh nhau trên sân chơi, và tư thế của họ hơi hoang dại, mệt đến nỗi họ không có thời gian để chăm sóc bất kỳ hình ảnh nào. Anh Chao mở hai bàn tay lớn và thấy rằng nhiệt độ cơ thể anh nóng hơn vài độ so với mặt sân chơi. Siêu không có sức mạnh để cười nhạo anh ta luôn bị thuyết phục bởi khuôn mặt táo tợn của người này. Anh ta di chuyển chân và muốn đá chân, nhưng anh ta không bị đá, vì anh Chao đột nhiên ngồi dậy. Anh Chao cũng nói, thực sự, bạn đã bao giờ thấy ai đẹp trai hơn tôi chưa, biển rộng có thể biết tôi như thế này. Siêu nói, bạn vẫn còn lên, anh Chao, Bi Xiên nói không, Siêu nhớ lại buổi tối tự học mà họ chơi với Pen Xiên, và đột nhiên muốn cười. Vâng, người đã nói không, Siêu nghĩ đùa, nhìn anh, rồi đưa ngón tay lên. Chú tôi, anh Chao, chú, Siêu tình cờ trả lời, khó, cháu trai, đờ, em, lợi dụng anh, nhóc. Đột nhiên bị hạ thấp bởi hai thế hệ, He Chao mỉm cười và kéo cổ áo của Siêu, giả vờ hung dữ, nhưng anh không thể kiểm soát sức mạnh của mình trong tay. Anh vô tình kéo đầu qua, và cổ áo mở rộng. Làn da của Siêu ban đầu có màu trắng. Sau khi chạy, mặt trời chiếu sáng và trông hơi đỏ, và màu đỏ thể hiện qua một chút bên dưới. Chàng trai gầy và đẹp, và thậm chí rất đẹp. Bất cứ ai lợi dụng ai là kẻ rẻ mặt, Siêu vỗ nhẹ vào tay anh Chao. Buông tay, anh Chao buông tay, ngồi một chỗ, và đơn giản nằm ngửa ra một lần nữa, nghẹt thở một câu. Bạn đang trong tình trạng tốt, Siêu cong sơn trả lời. Cảm ơn bạn không tệ. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh đã chấm dứt đột ngột, và He Chao nhanh chóng quên đi điều anh đang lo lắng. Nhưng He Chao vẫn cảm thấy nóng, kéo dài từ cổ họng đến ngực nơi anh không thở, một sức nóng không thể tả. Một số đốt, anh Chao không biết phải nghĩ gì. Tâm trí anh sững sờ, và những con ma và thần bí mật liếc nhìn vào háng anh. Siêu không biết suy nghĩ của He Chao. Anh ta rẽ vào một số góc và chạy ra xa. Anh nằm xuống và nhìn lên bầu trời một lúc mệt mỏi và nhắm mắt lại. Mọi thứ xung quanh im lặng, anh nghe thấy tiếng He Chao đang thở. Và nhịp tim mà bên kia đã không dừng lại cho đến bây giờ. Đi được nửa đường, Siêu nhắm mắt lại và hỏi. Nhịp tim quá nhanh, mệt không? Anh Chao lau mặt không biết nói thế nào. Tôi mệt vì chạy. Lua Wen Cheng chạy khoảng 10 vòng và ngã xuống đất sau khi chạy cách họ một nửa. Anh ta nghỉ ngơi đầy đủ và đến khi ốt để mua nước, nhân tiện anh ta giúp hai học sinh điên rồ lấy hai chai. Anh ta đi qua sân chơi, đi đến Siêu và He Chao, ngồi xổm xuống, đưa nước lên. Wow, hai người, 15 vòng. Thực sự chạy 15 vòng. Nước đá, vẫn thở lạnh. Siêu, cảm ơn bạn, anh Chao ngồi dậy và lấy nước tháo nắp và đổ đầu lên, và rót một nửa chai. Mạnh không mạnh, hại không sợ, nói 15 vòng là 15 vòng. Tuyệt vời, Lua Wen Cheng nói rõ ý định của mình. Bằng cách này, bạn có thể chạy đường dài trong các trò chơi mùa thu. Chủ đề thay đổi quá nhanh, He Chao Quang nhìn nó và không trả lời một lúc. Đây là lần đầu tiên ai đó mời Siêu tham gia vào một hoạt động tập thể. Nó không thành vấn đề nếu anh ta chạy dài hoặc chạy, nhưng các ủy ban thể thao của ba lớp đã quá tích cực. Nếu không có tai nạn trong các trò chơi, sẽ không có thêm nửa tháng nữa. Nhưng Lua Wen Cheng lắc đầu và nói, cuộc sống chỉ là một cái búng tay. Siêu, anh Chao, góc chuyện audio.com. Anh ơi, ý thức của anh hơi cao. Sau khi trò chuyện một lúc, một vài người đứng dậy và trở lại lớp học. Tôi đi dọc theo hành lang và thấy rằng tất cả các lớp học đều có sự khác biệt vẻ ngoài yên tĩnh không thể duy trì và nó ồn ào. Thật là ồn ào, sau khi vượt qua lớp 8, Sen Chia và họ vẫn ở trong bài hát ca, anh Chao đã cắm một bên tai và không muốn bị tra tấn. Anh ấy cũng nói, làm thế nào chúng ta có thể kéo rèm để lớp chúng tôi không nói một lời chặt chẽ im lặng, không giống phong cách thông thường của chúng tôi. Ông Chao nói, đẩy cửa sau của K3. Một bộ phim đang được chiếu trên màn hình lớn, và bộ phim chỉ cách đó một nửa. Với tư cách là đội trưởng, Liu Cô Nhao di chuyển chiếc ghế mà không ngần ngại ngồi lên mép của nhà thờ. Khi có chuyển động bên ngoài cửa, anh ta kéo con chuột để tắt phim. Sợ tôi, Liu Cô Nhao điều chỉnh bộ phim khi họ thấy họ đến. Tôi nghĩ đó là ai? Hãy đến, hãy xem nó. Hãy đến Wanda để nâng cao nó, mua nó bỏ tay ra. Rèm cửa được đóng chặt và đèn đều tắt, điều này thực sự khiến họ cảm thấy như một nhà hát nhỏ. Siêu không hiểu, bạn đang làm gì vậy? Đoán xem ai là kẻ giết người Wanda giới thiệu với họ. Đây là một bộ phim hồi hộp 5 xu, nó có phải là một quan chức khách không? tôi không thể nói với bạn, điều đó không công bằng với tôi và Lao Xia. Tôi không biết gì trước đây, anh Trao nói, khen ngợi lần nữa. Nhưng bạn rất có đầu óc kinh doanh, tôi phải thừa nhận điều này. Lễ hội lớp này chưa đầy nửa giờ và đã bị giám đốc Chiang phá vỡ. Được rồi, tôi sẽ phê duyệt một bài kiểm tra. Bạn có muốn xoay chuyển thế giới không? Maddox đã mắng từ lớp 8 suốt chặng đường. Lớp 8 coi lớp học là một cây TV và tất cả các rạp chiếu phim trong lớp của bạn đều rất chu đáo. Bạn có biết kỳ thi của bạn như thế nào không? Rất vui và hạnh phúc. Anh Trao dựa vào tai CEO và nói, dù sao đi nữa tất cả là chết, thà chết vì hòa bình. Giám đốc Chiang chỉ vào hàng cuối cùng, bạn nói gì thì thầm, không chạy đủ trong 15 vòng. Anh Trao gang chỉ muốn nói, không có gì, và anh chàng người Trung Quốc ở bên cạnh anh đã đánh anh trực tiếp. CEO lặp lại những gì anh vừa nói, cả lớp cười ồ, vì vậy tôi muốn chết, tôi sẽ đáp ứng bạn. Giám đốc Chiang đã hết giận dữ, ông Trao, bạn ra khỏi tôi, đứng trong hành lang. Anh Trao đã quen với nó và thoát ra khỏi tư thế khá khéo léo. Giám đốc Chiang dường như có một vài bài tiểu luận nhỏ mà anh ta chưa hoàn thành, vì vậy anh ta đã gọi He Trao ở lại đào tạo và tiếp tục nói chuyện trong lớp 3. Anh Trao mệt mỏi, và bí mật lùi lại hai bước dựa vào khung cửa sau và trò chuyện với CEO. Các em thật bất công. CEO trả lời, bạn thật phiền phức, hiện tượng đến muộn của học sinh nội trú chúng tôi cũng đã tìm thấy một biện pháp đối phó với bạn. Giám đốc Chiang nói từ kỷ luật lớp đến việc đến muộn. Mọi người sống ở đây, bắt đầu từ sáng mai, bạn sẽ cảm thấy thức dậy sức mạnh. Sức mạnh để đứng dậy. Chết tiệt này rõ ràng cảm thấy mong muốn để giết. Vào sáng sớm ngày hôm sau, đài phát thanh trong ký túc xá rất to và ồn ào, và một bài hát về lòng trung thành với đất nước bùng nổ trong tai mọi người. Khói sói bốc lên từ những ngọn núi và nhìn về hướng bắc, rồng cuộn lên, ngựa lớn lên. Tôi muốn bảo vệ đất nước và mở lại biên giới, và Trung Quốc sẽ để bộ tứ. Có niềm đam mê, sự tráng lệ và khát vọng cao cả trong người anh hùng, đủ để gợi lên tâm hồn đẫm máu của mỗi người đàn ông tốt bụng trên quê hương. Góc truyện audio.com, ý thức tự phát của nhiệm vụ và niềm đam mê học hỏi không ngừng sôi sục. 6 giờ sáng, mọi người trong ký túc xá thực sự sôi sục. Họ đứng dậy khỏi giường, và vội vàng, họ không thể chăm sóc dép, mở cửa và hỏi, và họ nguyền rủa hai từ. Tôi chết tiệt, có chuyện gì vậy, tình hình thế nào, lúc 6 giờ, để mọi người không ngủ. Ai đang hát, anh Trao kéo chăn lên, dự định sống sót qua thời gian của một bài hát. Cuối cùng, nó thực sự đau đầu cho việc phát sóng, và những giọng nói chửi thề ngoài cửa là vô tận, và tôi không thể chịu đựng được. Tôi ngồi dậy với hai bàn tay. Cái quái gì thế, sau một đêm ngủ tất cả các di chứng của việc chạy 15 vòng hôm qua đã xuất hiện, đặc biệt là đối với mắt cá chân vừa bị thương gần đây, vẫn còn một chút khó khăn để chịu đựng được việc chạy đường dài cường độ cao. Anh Trao túm tóc ra khỏi giường, đi chậm chậm ra cửa bằng đôi dép, mở cửa phòng ngủ và hét lên vài lời. Thật là nực cười, thật tốt khi phục vụ đất nước với lòng trung thành. Âm lượng của anh Trao không cao, nhưng giọng nói rất dễ nhận ra và âm điệu luôn tăng lên một chút pha trộn với những trò đùa thông thường. Ai đó đã nhìn thấy anh ta và ngừng nói. Trao dê dao, anh Trao không nói, ngáp, giơ tay ra hiệu cho người đàn ông, rồi lắc người ra cửa để dừng lại. Hết lời chúc phúc và tâm lý tương tự, anh gõ cửa và gọi Xia Yêu. Xia già, dậy đi, Xia già. Bạn ngủ được không? Tóc của anh Trao rối bù, và quần áo của anh không được dọn dẹp. Sau một thời gian, không ai trả lời. Chuyện xảy ra là, Trinh Trông Bao Cua, cũng dừng lại. Anh chết tiệt rồi. Xia Yêu lấy nút tai vào tay anh và dựa vào cửa để nhìn anh. Đánh giấm thật nhanh, bất kể liệu Xia Yêu Hoan có đón anh vào nhà hay không, He Trao lóe lên từ phía anh. Anh muốn em ăn sáng. Xia Yêu không đóng cửa, đứng ở cửa và nhìn anh, với ba từ. Ra ngoài, trong mắt anh Trao chỉ thấy nó. Mặc dù bài hát trên đài đã dừng lại, bài phát biểu của giám đốc Chiang mới chỉ bắt đầu. Này, bạn có nghe thấy tôi không? À, sinh viên chào buổi sáng, cái gọi là kế hoạch một ngày vào buổi sáng. Anh Trao đơn giản bị sốc, mẹ kiếp chưa xong à, CEO đưa tay lên xoa xoa trán. Theo cách này, anh ta không thể ngủ ngay cả khi anh ta muốn, vì vậy anh ta đóng cửa và quay sang tắm rửa. Toán học ngày hôm qua thực sự, giáo viên toán sẽ cảm động rơi nước mắt khi nhìn thấy nó, CEO đang đánh răng, He Trao dựa vào tường và đứng trước cửa đu quay thì thầm với anh. Em cứ đợi anh ấy khen em, tôi chưa bao giờ có cảm giác tốt như vậy khi trả lời các câu hỏi. Tôi biết mọi câu hỏi, CEO đánh răng và hất nước lên mặt, khi He Trao nói, anh ấy phải có thể vượt qua lần này, CEO lau mặt và ném chiếc khăn trực tiếp lên mặt He Trao. Anh ta đã không đề cập đến điều này, nhưng CEO cảm thấy phát ốm khi nói đến bài kiểm tra hàng tháng, nghĩ rằng, bạn đã vượt qua một cái rắm. Anh đang làm gì thế? Anh trao lấy chiếc khăn ra khỏi mặt. Có buồn không? CEO đặt tay lên mép khóa kéo của quần và kéo dây kéo xuống một chút bằng ngón tay. Điều cần làm là rõ ràng. Lấy cánh cửa và cuộn nó lại. Nhút nhát tất cả mọi người là một người đàn ông. Anh trao nói điều này trong miệng, hoặc quay lại và đi đến bàn với sự phối hợp đáng kể. CEO cởi khóa quần và phớt lờ anh. Trong bài kiểm tra toán chiều hôm qua, CEO đã hỏi He Chao rằng anh đã trả lời như thế nào để biết khu vực kiểm soát. Các câu hỏi trong bộ bài kiểm tra này về cơ bản là các bài tập sau giờ học. Gocchuyenaudio.com. Chỉ có một vài thay đổi nhỏ đã được thực hiện, chẳng hạn như thay đổi 10-20. Nếu bài kiểm tra quá thấp, nó thực sự trông giống như một khuyết tật trí tuệ. Khi He Chao nói rằng anh trả lời tốt, anh vẫn tin. Rốt cuộc He Chao đã không bỏ qua lớp học, vì giáo viên toán đã bị kích thích thời gian qua, lớp toán của anh ấy không tốt lắm, và điện thoại di động của anh ấy không thể chơi được. Tôi không biết anh ấy có hiểu hay không, dù sao, người đàn ông đã nói điều gì đó ở rìa. Hóa ra nó rất đơn giản, bạn có hiểu câu hỏi này không? Tôi hiểu, anh ta biết, một cái búa, CEO liếc nhìn câu trả lời của anh ta khi anh ta lên vết thương, và anh ta biết rằng He Chao đã hoàn toàn không tin tưởng anh ta. Anh Chao quay lại hai lần trong nhà trước khi ngồi lên giường của CEO. Sau khi CEO đi vệ sinh, anh ta dọn dẹp Zhuwei bằng cách đó. Sau khi anh ta rửa tay và đi ra ngoài, anh ta thấy He Chao, người không có gì để làm và chạy đến gõ cửa, hét lên để ăn sáng trong miệng mù thiếp đi trên giường. Anh Chao cuộn gấu áo lên, mặc dù mọi người trông cao và gầy, nhưng họ nên có mọi thứ. Các cơ ở thắt lưng và bụng được lót rõ ràng, đặc biệt là khi hơi thở lên xuống, nhưng phần trẻ trung làm giảm sự hung hăng của nó. Một nửa khuôn mặt của He Chao đã bị chôn vùi trong chăn. CEO di chuyển cổ tay của anh ta một vài lần và muốn đánh người. Trong quá khứ, bất kể điểm số của bạn là gì, mọi người đều trở lại trạng thái lỏng lẻo của tình yêu và cuộc sống. Các học sinh vào trường vào buổi sáng đã bảo trợ các ngôi sao thần tượng trò chuyện và bộ phim truyền hình nổi tiếng tối qua. Maddox bước lên chuông của lớp đọc sớm và đứng trước cửa trường để bắt muộn. Hiệu quả của giáo viên trung học cơ sở thứ hai trong việc phê duyệt bài kiểm tra là rất cao. Vào buổi tối, bài kiểm tra được lấy lại để làm thêm giờ và sau đó được phê duyệt và kết quả có thể đạt được vào ngày hôm sau. Wanda ngồi xổm trước văn phòng của giáo viên trong một khoảng thời gian, nghiêng đầu và tai vào bảng điều khiển cửa. Khi Townsend mở cửa để dọn rác, anh ta đột nhiên đứng dậy và quay đầu vào nhà vệ sinh. Bạn đợi đã, Townsend không mù, anh vẫy tay chào Wanda. Lại đây, khi Townsend lần đầu tiên nhậm chức, anh ta nghe được từ những giáo viên khác rằng đứa trẻ này rất thích nghe góc. Hôm nay, cuối cùng anh ta nhận ra rằng anh ta mang một túi rác trong tay và đi vài bước về phía trước và hỏi anh ta. Bạn đã nghe thấy gì? Wanda nói, lớp chúng tôi đứng cuối lớp, lớp 1 và lớp 2 ở trong lớp chúng tôi, nhưng đó là lần đếm ngược cuối cùng. Lớp thứ 2 có điểm trung bình cao nhất, một số người trong toán học đạt điểm cao. Su Trinh Trinh có bài kiểm tra tiếng Anh tốt, giáo viên tiếng Trung ở lớp kế tiếp sẽ học, hãy kết hôn. Townsend chỉ ngồi mơ hồ bên trong và liếc nhìn vào đầu của Wanda. Tôi thực sự không ngờ mình sẽ nghe anh ta nói nhiều như vậy. Tai của bạn rất sáng, bạn có bao nhiêu tai? Có ai không? Wanda, không còn nữa, báo cáo đã hoàn thành. Thấy rằng lớp học sắp bắt đầu, Townsend muốn giáo dục anh ta rằng anh ta không có thời gian. Đọc thêm sách và đến lớp phải. Hãy để He Chao đến văn phòng của tôi vào buổi trưa. Wanda trả lời nhanh chóng. Townsend bước ra vài bước rồi lùi lại, dừng lại và nói. Gọi cho CEO cùng nhau. Trong lớp học, anh Chao ngồi cùng ghế với CEO và họ chơi một trò chơi trên giấy tự chế với chi phí thấp mà không có bài học ngược lại trong bài học cuối cùng. Komoku, đó là tỷ số hòa 2-2 cho lớp Trung Quốc cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Khả năng tư duy logic của He Chao rất mạnh và tiền tuyến cực kỳ dài. Mỗi khi năm đứa con của CEO sắp được kết nối với nhau, He Chao luôn có thể chen chân để phá vỡ nó. Với IQ của He Chao, CEO không biết nếu đây là một sai lầm. Wanda quay lại với tiếng chuông của lớp. Chào cưa yêu cưa, Donald Tang đã yêu cầu hai bạn đến văn phòng của anh ấy vào buổi trưa, hai bạn. Làm thế nào tôi có thể đếm ngược mỗi lần? Anh Chào nghe thấy điều này và biết rằng Wanda đã nghe thấy kết quả, đặt bút xuống và hỏi. Tôi ngã bao nhiêu? CEO đã đoán được kết thúc mà không ngẩng đầu lên. Chắc chắn, Wanda nói. Đổ một cái, và toán của bạn chỉ có 10. Anh Chào dường như bị mắc kẹt sâu trong giấc mơ có thể vượt qua kỳ thi. Anh không thể tự thoát ra được. Khi nghe từ 10, anh hơi ngạc nhiên. Tôi chỉ cách một chữ số thôi. Wanda nói, không phải nó, đặc biệt là con bò, đã trực tiếp kéo mức trung bình của lớp chúng tôi xuống 2 điểm. Sau khi Wanda kết thúc, anh thấy rằng cảm xúc của He Chao hơi thấp và anh hỏi. Có chuyện gì vậy, anh Chao? Đừng lo lắng về anh ấy đã không thức dậy, CEO nói. Vẫn đang chờ giáo viên toán khen ngợi, ngủ, mọi thứ trong giấc mơ của tôi. Wanda gần đây cảm thấy rằng mình gần như quen thuộc với CEO và buột miệng. Anh yêu anh 20, hai người không tốt với nhau. CEO, bạn đang tìm kiếm một đập, anh Chao cười trực tiếp sau khi nghe càng phóng đại thì càng cười. Vào buổi trưa Tao Sen vội vã trở lại văn phòng sau khi ăn sớm, chờ hai học sinh áp chót đến văn phòng để tìm anh. Anh ấy đã viết một vài phác thảo về cuộc trò chuyện, và cuối cùng quyết định chơi tự do. Cô giáo Tăng, họ đã như thế này khi còn học trung học, các giáo viên khác ở bên cạnh xem Tăng Sen đối chiếu và phân tích bài thi hàng tháng của hai người trong nửa ngày. Chà, họ thực sự từ chối lắng nghe và không có cách nào. Tôi đã nói điều này không nói làm thế nào để làm cho bạn từ bỏ họ, hoặc cả hai. Thực sự, không có cách nào, không có cách nào. Tăng Sen tiếp tục đọc các bài kiểm tra của He Chao và CEO, và không phải đối mặt với sự từ chối của giáo viên. Anh ấy không cảm thấy rằng mình đang làm một công việc vô ơn. Anh ấy nói, tôi sẽ dạy bình thường và cố gắng hết sức, có phải nó không làm việc chăm chỉ không? Sau hơn 10 phút, hai người đến và gõ cửa lần lượt. Báo cáo, Tăng Sen khép lại bài học trong tay. Đi, không khó để đoán những gì Lao Tăng muốn làm với họ. Không gì khác hơn là chỉ trích điểm số của họ. Trong năm đầu tiên ở trường trung học, các giáo viên trong các môn học khác nhau đã nói chuyện với họ như thế này. Anh ấy trông có vẻ thoải mái, và anh ấy thường phản ứng với tình huống này. Hai người, ngồi xuống. Tao Sen đặt bài thi lên bàn. Tôi muốn hỏi bạn, những khó khăn trong học tập là gì? Hãy nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết chúng cùng nhau. Nói cách khác, tại sao hai bạn lại có điểm thấp như vậy? CEO không thể giải thích tại sao, vì anh biết câu trả lời chính xác, anh tránh nó một cách hoàn hảo và nói rằng nó có thể làm anh sợ. Thay vào đó, He Chao, câu trả lời đúng là mọi nơi đều khó khăn. Anh Chao, tôi vừa nói chuyện với giáo viên lớp của bạn một lúc trước rằng bạn đã thể hiện tốt trong lớp toán của mình gần đây. Giáo viên toán học bước vào sau bữa tối cầm một cây tăm trong tay. Anh chịu ngừng nói, CEO trả lời cho cùng một bảng. Trong lớp anh ấy cũng nghĩ rằng anh ấy hiểu nó. Lần này đến lượt giáo viên toán học quay sang không biết nói gì. Gocchuyenaudio.com, anh lắc đầu và trở về chỗ ngồi. Bạn thực sự là những vị thần. Khách chương.